Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, cảm giác không ổn, chương 851, cảm giác không ổn, ngày 23 tháng 1, chiêu mộ lệnh hạ đạt, ngày 24 tháng 1, lần lượt có người đến ma võ, điền mục cũng bắt đầu chính thức bế quan, ngày 25 tháng 1. Tại Phương Bình Trù bị thiên bộ đồng thời, Đông Sơn, Tần Phượng Thanh chờ đến huyền minh thiên đám người kia. Tổng cộng 40 người, già trẻ đều có, cửu phẩm cảnh 3 người. Phương Bình trước đó nhìn thấy kia 3 vị, lần này đều đi ra. Bát phẩm cảnh 6 người, thất phẩm cảnh 11 người, trung phẩm cảnh 20 người, không một hạ phẩm, dù là những thiếu niên kia. Cũng đều là trung phẩm cảnh võ giả. Thông đạo dưới lòng đất, giờ phút này đã biến mất. Võ giả hiệu suất cực nhanh. Nơi đây giờ phút này xuất hiện là một cái hiện đại hóa đại sảnh. Đại sảnh này, trên thực tế là trương đào Nazi một chỗ hoàn chỉnh đại sảnh trực tiếp lấy được. Trong đại sảnh, từ Ngô Khuê Sơn xuất đội, cộng thêm Long Vương Lâm Long mấy vị cửu phẩm cường giả cầm đầu. Cùng đi tiếp người, nói là coi trọng, trên thực tế vẫn là vì trông coi những người này, trấn áp những người này, đề phòng những người này xuất hiện làm loạn, xuất hiện biến cố, gặp qua chư vị tiền bối. Ngoặc kép, khi thấy những người kia xuất hiện, Ngô Khuê Sơn cực kỳ khách sáo, ôm quyền khách sáo một câu. Lúc này, Tần Phượng Thanh tiến lên, giúp đỡ giới thiệu nói. Chư vị tiền bối, vị này là Hoa Quốc Bộ Giáo dục Phó Bộ trưởng Ngô Khuê Sơn Bộ trưởng. Vị này là Trung ương Chính phủ Lâm Long Đại Tông Sư. Vị này là Quân Bộ Phó Tư lệnh Quách Hiên Tư lệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhất nhất giới thiệu. Lần này tới nơi đây cửu phẩm chỉ có 3 vị này. Bát phẩm cảnh cũng là có mấy người. Nghe Tần Phượng Thanh giới thiệu. Đến từ huyền minh thiên từ bính tất cả mọi người có chút không biết rõ những này chức vị phân chia. Bất quá vẫn là cười gật đầu ra hiệu. Từ bính khách sáo nói. Làm phiền, nhiều năm chưa từng ra huyền minh thiên. Chấm ngoặc kép, từ bính khách sáo vài câu. Trong đám người, những người khác thì là tò mò nhìn chung quanh. Đây chính là nhân gian giới. Có thiếu niên nhịn không được thấp giọng nói. Nồng độ linh khí tốt hơi mỏng, khó trách đều nói nhân gian giới chính là đất cằn sỏi đá. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Ngô Khuê Sơn đám người cũng là không có quản bọn họ. Trong đám người một chút trung niên lại là hướng những thiếu niên này trừng mắt. Lần này ra huyền minh thiên, đại đế từng nói qua, tận lực không nên cùng nhân gian giới cường giả phát sinh xung đột. Đương nhiên, cũng không cần rơi xuống huyền minh thiên mặt mũi, mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy nhân gian giới nồng độ linh khí quá thấp, để bọn hắn có chút không thoải mái, có thể mới đến, vẫn là trước biết rõ tình trạng vì tốt. Trong mọi người, từ bính bọn hắn chỉ nhận biết Tần Phượng Thanh, đối Ngô Khuê Sơn mấy người, từ bính nhìn nhiều Ngô Khuê Sơn vài lần, hơi có chút cảnh giác. Nhưng cũng không có quá để ý. Lẫn nhau khách sáo một phen. Từ bính khách khí nói. Ngô bộ trưởng. Phương tiểu hữu mấy vị. Lần này chưa từng nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn cười nói. Phương Bình bây giờ tại vội vàng mới bộ thành lập sự tình. Việc này cùng chư vị tiền bối lần này rời núi cũng có quan hệ. Lần này chư vị tiền bối rời núi. Chúng ta địa phương muốn đi chính là Ma Đô, cũng chính là Phương Bình bây giờ tại địa phương. Chư vị tiền bối có gì không rõ sự tình, đều có thể hỏi thăm Tần Phượng Thanh. Các tiền bối nhiều năm chưa từng rời núi, đối hiện đại sự tình chỉ sợ cũng có chút không hiểu rõ lắm. Bất quá ta tin tưởng qua chút thời gian mọi người liền có thể thuận lợi tại Hoa Quốc sinh sống. Những người này... Lần này đều sẽ an bài đến Ma Đô đi. Thiên bộ tổng bộ, trước mắt còn không có xác định địa điểm. Bất quá Phương Bình tại Ma Đô, 89 phần 10 sẽ đem tổng bộ an bài đến Ma Đô. Từ Bính những người này cũng đều sẽ giao cho Phương Bình. Đến nỗi Phương Bình như thế nào áp chế bọn hắn, kia là thiên bộ sự tình. Nếu như ngay cả mấy vị này đều không thể trấn áp, ngày đó bộ thành lập liền thành chê cười. Từ Bính cười gật đầu. Bên cạnh, Tác Giáp lại là truyền âm nói, nhân gian giới lần này lại chỉ an bài những người này nghênh đón chúng ta. Chúng ta phụng đại đế chi mệnh ra Huyền Minh Thiên, thay mặt đại đế hành tẩu nhân gian giới. Cỡ nào lãnh đạm, ngoặc kép, bọn hắn là đại đế sứ giả, không dám nói để Ngụy Hoàng dạng này cường giả nghênh đón. Có thể chân thần tối thiểu muốn xuất hiện, nhưng bây giờ chẳng những không có chân thần, đối phương cũng không có làm bất luận cái gì nghênh đón tiến hành. Năm đó, bọn hắn xuất hiện ở nhân gian giới, bách tính đều quỳ xuống đất nghênh đón, nhân gian đế vương cũng muốn tế thiên thăm viếng. Hiện tại, cái gì đều không? Tác Giáp bất mãn, Từ Bính cấp tốc truyền âm nói, tạm thời dừng giận, lần này ra Huyền Minh Thiên chính là vì đại đế mở đường, không thể gây chuyện thị phi. Ngoặc kép, hiện tại đối người ở giữa giới cái gì đều không rõ ràng. Lần trước ra đều là 100 năm trước chuyện, lúc này gây chuyện, một khi chọc giận Ngụy Hoàng đó mới là phiền phức. Từ Bính trong lòng cũng có chút nghiêm nghị. 100 năm trước, hắn ở nhân gian giới trò chơi hồng trần, cơ hồ chưa từng thấy qua bản nguyên cảnh võ giả. Bây giờ, vừa ra thế mà liền gặp được 3 vị. Nhân gian giới thực lực võ giả tăng trưởng rất nhanh. Đại đế nói loạn thế chỉ sợ thật nhanh đến. Loạn thế sắp tới, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Mỗi một lần đại loạn trước đó, đều sẽ có một nhóm đỉnh cấp cường giả hiện lên. Đương nhiên, cũng sẽ có một nhóm đỉnh cấp cường giả vẫn lạc. Từ Bính đám người còn đang suy nghĩ lấy những này, Ngô Khuê Sơn đã mang theo đám người đi ra đại sảnh. Đại sảnh bên ngoài, ngừng lại mấy chiếc xe buýt. Từ Bính tất cả mọi người là có chút kỳ quái mà nhìn xem những chiếc xe này. Giờ phút này, bọn hắn vị trí không sai biệt lắm là tại Vương Mẫu Trì phụ cận. Bất quá ngày xưa du khách đông đảo Vương Mẫu Trì, hôm nay cũng không cái gì du khách. Tần Phượng Thanh gặp bọn họ hiếu kỳ, cười nói, chư vị tiền bối, đây là ô tô, phương tiện giao thông, chúng ta cưỡi ô tô, đi Ma Đô bên kia. Ô tô, ngoặc kép, Từ Bính nhìn quanh một vòng, những người khác giống như có chút lãnh đạm, cũng không có giải thích ý tứ. Cái này khiến hắn cũng có chút không cam lòng, giờ phút này nhìn tới nhìn lui. Cũng liền Tần Phượng Thanh nguyện ý vì bọn họ giải hoặc. Nghĩ đến cái này, Từ Bính nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu còn có người quen tại. Mà lại Tần Phượng Thanh bên này, đại đế cũng muốn chính mình tiếp xúc nhiều. Vừa vặn, đây cũng là cơ hội. Tại những này cổ nhân ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Ngô Khuê Sơn an bài một chút, đem Tần Phượng Thanh cùng mấy vị cường giả an bài vào cùng một chỗ. Hắn ngược lại không cùng những này cựu phẩm cùng một chỗ, mà là lên cuối cùng một chiếc xe ô tô, chậm rãi lái rời Vương Mẫu Trì, lái hướng Ma Đô. Đằng sau trên chiếc xe kia, Lâm Long truyền âm nói, Ngô bộ trưởng thật muốn đem những người này giao cho Phương Bình đến an trí. 3 vị cựu phẩm cảnh thực lực đều không yếu. Cái kia Từ Bính, chỉ sợ bản nguyên đạo có 8 đoạn. Phương Bình chưa hẳn có thể áp chế đối phương. Huống chi lần này tiến về Ma Đô. Ma Đô chính là nhân khẩu khu tụ tập. Một khi phát sinh xung đột, vậy thì phiền toái. Ngoặc kép, không phải Ma Đô, là hải đảo. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn giải thích nói. Thứ 1 trường quân đội vị trí. Lần này, thứ 1 trường quân đội bên này chuẩn bị di chuyển, chuẩn bị cùng ma võ tiến hành sát nhập. Bọn hắn rời đi, Phương Bình rất có thể sẽ đem thứ một trường quân đội xem như thiên bộ tổng bộ đến kinh doanh. Kể từ đó, khoảng cách Ma Đô còn có đoạn khoảng cách, chấm ngoặc kép, có thể ba vị cực phẩm, nhiều vị bảy tám phẩm võ giả cùng một chỗ nổi lên. Đó cũng là lớn nguy hiểm. Ngoặc kép, Lâm Long vẫn còn có chút không quá yên tâm. Truyền âm ngữ khí đều nặng nề không ít. Mấy vị bộ trưởng thế mà yên tâm đem những người này giao cho Phương Bình bọn hắn. Quá mạo hiểm, theo ta thấy, không bằng ngay tại chỗ trông giữ. Hoặc là dứt khoát trực tiếp đưa vào địa quật. Ngoặc kép, yên tâm đi, Phương Bình hẳn là có chuẩn bị. Ta nghe hắn ngữ khí, những người này lật không nổi bọt nước. Hy vọng như vậy, ngoặc kép, Lâm Long thở dài, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngay tại Ma Đô phụ cận, cái này một khi xảy ra chuyện, Ma Đô mấy chục triệu nhân khẩu, có thể ngăn cản không ở những này cửu phẩm. Cùng một thời gian, Ma Đô địa quật, cấm kỵ hải bên cạnh. Phương Bình cười mặt đều nở hoa rồi. Trước mặt số lớn đồ ăn vặt vứt ra. Tươi cười nói, Miêu huynh, đi nhân gian giới chơi đùa như thế nào? Bây giờ nhân gian giới chơi vui đồ vật nhiều lắm. Đồ ăn ngon cũng quá là nhiều. Ngươi không phải thích bơi lội à? Chấm ngoặc kép, không thích. Ngoặc kép, thương Miêu trả lời dứt khoát. Vừa ăn đồ hộp, một bên đong đưa đầu to nói. Bản Miêu cũng không phải đại cầu. Không thích bơi lội. Ngoặc kép, người này chính là cái kẻ ngu. Mèo nhà ai thích bơi lặn? Chuyện không có cách nào khác mà thôi. Bản Miêu vì che lấp khí tức mới tiến vào cấm kỵ hải. Kẻ ngu này nghĩ như thế nào? Thế mà cảm thấy nó thích bơi lội. Phương Bình mặt không đổi sắc. Tiếp tục cười nói, kia chính là ta nói sai. Lần này Huyền Minh Thiên có một ít người ra. Đến nhân gian giới, Miêu huynh có hứng thú gặp một lần sao? Ngoặc kép, Huyền Minh Thiên, ngoặc kép, thương Miêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dò hỏi, Huyền Minh Thiên, cái nào Huyền Minh Thiên? Bản Miêu ngẫm lại, chấm ngoặc kép, thương Miêu rơi vào trầm tư, một lát sau mới vừa ăn một bên hàm hồ nói, có hai cái Huyền Minh Thiên nha, một cái là Huyền Minh Cung Hoa Thiên. Một cái là Huyền Minh Cung Khánh Thiên. Tựa như là dạng này. Không đúng a, Huyền Minh Cung Khánh Thiên giống như bị ai đâm nổ tung. Ai đâm? Ngoặc kép, thương Miêu nói một mình. Ai đem cái chỗ kia đâm phát nổ? Được rồi, không nhớ nổi liền không nhớ. Huyền Minh Cung Hoa Thiên sao? Khó trách có chút quen thuộc. Bản Miêu giống như gặp qua tên kia a. Bất quá rất lâu, thật lâu rồi. Nhớ kỹ trước kia hắn giống như thích tìm đại cẩu chơi. Bất quá đại cẩu nói hắn là người xấu. Có lần kém chút đem hắn đánh chết đâu. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức bát quái nói. Thiên cẩu vì cái gì đánh hắn? Ngoặc kép, hắn muốn tìm thiên giới nha. Ngoặc kép, nói, thương Miêu bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình. Trong nháy mắt, ngậm miệng, bản Miêu sai, không nên nói, không phải là không thể nói, là gia hỏa này vấn đề thật nhiều, nói hắn lại muốn hỏi, thật là phiền, thật là phiền. Hiện tại thương Miêu học thông minh, nhìn thấy hắn, không thể nói những cái kia hắn không biết đồ vật, không phải còn phải bị hỏi. Phương Bình lại là cười nói, thì ra là thế, hắn là muốn tìm thiên giới. Còn giống như tìm được, còn đưa ta một bộ thiên giới tàn đồ, bất quá ta đưa cho nhân hoàng. A, không thể đi đây này. Ngoặc kép, thương Miêu vội vàng lắc đầu nói, không thể đi, rất nguy hiểm, đại cẩu đều đã chết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, thiên cẩu là chết tại thiên giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu không trả lời, tiếp tục cắm đầu ăn cái gì, không nói cho ngươi, lại nói, bản Miêu cũng không biết có phải hay không, tựa như là dạng này. Đại cầu thời điểm ra đi, liền đến lên tiếng chào, sau đó liền đi, thương Miêu cũng không hỏi nhiều, Lúc ấy ngủ mơ mơ màng màng, cũng không quá nhớ kỹ đại cẩu đến cùng khi nào thì đi. Phương Bình thấy nó trầm mặc, cũng không hỏi nữa, cười nói, Miêu huynh, vậy đi nhân gian giới chơi mấy ngày như thế nào? Tại cái này không cảm thấy nhàm chán sao? Người mèo cung đã mở xây, bất quá chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Thừa dịp cơ hội này, đi nhân gian giới nhìn xem. Không đi, ngoặc kép, Phương Bình dụ dỗ nói, bên kia thật nhiều ăn ngon, mà lại đến kia, không cần lại bơi lặn. Ta nhìn Miêu huynh lông tóc, gần nhất giống như đều có chút ảm đạm, ở trong biển ở lâu, đối ngươi lông tóc không tốt. Thương Miêu vô ý thức nhìn một chút chính mình lông mèo. Có sao, bản Miêu thế nhưng là một cái chân thần mèo. Phương Bình tiếp tục nói, liền mấy ngày, rất nhanh liền trở về. Thương Miêu nhìn xem hắn, có chút không vui nói, thế nhưng là, ngươi đừng cứ mãi nghĩ ý đồ xấu. Không phải ta nghĩ đâm chết ngươi. Cái tên xấu xa này, cười rất không có hảo ý. Khẳng định không có chuyện tốt. Nó kỳ thật cũng nghĩ đi nhân gian giới nhìn xem. Rất lâu không có đi. Thế nhưng là đạo tặc cười đặc biệt không có hảo ý. Nó đều cảm thấy mình muốn lên mèo u cục. Phương Bình vội ho một tiếng nói, Miêu huynh đừng hiểu lầm, con người của ta, nhưng thật ra là người tốt. Ai không nói ta Phương Bình là người tốt? Còn có, nhân hoàng gần nhất đã xa cách ta nhóm chỗ kia. Miêu huynh hiện tại đi, cũng không ai sẽ uy hiếp được Miêu huynh. Ta cũng là tín nhiệm Miêu huynh, tin tưởng Miêu huynh sẽ không tổn thương nhân loại, mới có thể mời Miêu huynh tiến đến đi dạo chút. Huyền Minh Thiên cái kia đồ cổ cũng là nghĩ đến. Chúng ta còn không cho hắn đến. Miêu huynh, ngươi nhìn, ta đối với ngươi như thế tín nhiệm. Yên tâm như vậy, ngươi lại là hoài nghi ta thiện ý. Nói thật, có chút đả thương người tâm. Phương Bình than nhẹ một tiếng, một mặt thất lạc. Thương Miêu nhìn hắn một hồi, rất muốn dùng cái đuôi mèo đập chết hắn. Lừa đảo. Về sau không kêu hắn đạo tặc, chính là lừa đảo, thế mà lừa gạt mèo. Bản Miêu là chân thần mèo, cũng không phải không biết ngươi là trang. Trầm tư một chút, Thương Miêu cắn đùi gà, mở miệng nói, bản Miêu không đánh nhau, ngươi nhưng không cho để cho ta đánh nhau. Còn có, bản Miêu năm đó giống như không chỉ có miêu thủ, mèo cung mất đi, còn giống như ném đi những vật khác. Giống như nhét vào nhân gian giới. Có thể ta không muốn chính mình đi tìm. Ngươi giúp ta tìm xong sao? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động. Vội vàng nói, còn có cái gì ném đi? Ngoặc kép, Thương Miêu hồi tưởng một chút. Mở miệng nói, tựa như là cái lục lạc. Không nhớ rõ à, có lẽ vậy đi. Trước kia thật thích, mang theo có thể đinh đương vang lên. Nhưng có thứ không biết ném cái nào, giống như chính là nhân gian giới. Thương Miêu nói, lại nói, mèo lục lạc không có, ta muốn tìm về tới. Phương Bình có chút kỳ quái nói, Miêu huynh nhưng mà cái gì bảo vật đều không để ý. Lần này nghĩ như thế nào đến muốn tìm cái này rồi? Ngoặc kép, còn không phải con kia lớn quạ đen. Ngoặc kép. Thương Miêu bỗng nhiên tức giận bắt đầu. Lớn quạ đen khi dễ bản Miêu. Nó giống như nhận ra ta. Còn muốn đâm chết ta. Quá khi dễ mèo. Đại cẩu chết rồi. Tiểu kiếm đi. Nó liền khi dễ ta. Chó con quá vô dụng. Nhìn thấy lớn quạ đen. Đều bị hù không dám động. Ta muốn tìm lục lạc. Lớn quạ đen bay thật cao. Lục lạc có thể đem nó bao lại. Đánh chết nó, tức chết mèo, ngoặc kép, Thương Miêu nổi giận, con kia lớn quạ đen quá phiền mèo, nó đều không đi câu cá, lớn quạ đen thế mà còn muốn tìm nó phiền phức, nó lại không thích đánh nhau, nơi đó không có cách nào câu cá, nó cũng chuẩn bị chuyển sang nơi khác câu cá, thế nhưng là lớn quạ đen thế mà chủ động tìm nó phiền phức. Cần câu cá có thể câu Tùng Vương. lại là câu không đến lớn quạ đen. Lớn quạ đen bay quá nhanh, câu được mấy lần, kém chút bị lớn quạ đen cướp đi chính mình cần câu cá. Thương Miêu hồi tưởng nửa ngày, mình còn có cái có thể biến lớn lục lạc, biến lớn, bao lại lớn quạ đen, đâm chết nó, nhìn nó còn dám hay không khi dễ mèo. Phương Bình trong lòng hơi động, lớn quạ đen có thể là phong hào cấp, thứ đồ gì có thể bao lại dạng này cường giả. Lão Trương không phải đang nghĩ biện pháp bao lại không gian chiến trường sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái. Nếu như ngay cả đế cấp đều có thể bao lại, vậy cái này đồ chơi Lão Trương lấy được, vậy liền có thể lên đại dụng. Không có vấn đề, ta giúp ngươi tìm. Bất quá địa cầu đều sắp bị nhân loại cường giả lật lại, cũng không có phát hiện cái gì thần khí. Miêu huynh sẽ không nhớ lầm đi. Còn có chút manh mối cung cấp sao? Ngoặc kép, nhớ không lầm, hẳn là ở nhân gian giới. Thương Miêu vừa ăn vừa nói, chờ đến nhân gian giới, bản Miêu nói không chừng liền có thể phát hiện. Lục lạc ta đeo rất lâu, có bản Miêu hương vị. Phương Bình đâu để ý nhiều như vậy, cười nói, vậy là tốt rồi, Miêu huynh, vậy bây giờ chúng ta ra ngoài. Ngoặc kép, mang theo con mèo này ra ngoài, kia ma đô chính là chỗ an toàn nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là con mèo này sẽ ra tay. Không có việc gì, đường từng bước một đi. Phương Bình không vội, đi ra, kia lại lắc lư một chút. Không chừng liền có thể lắc lư thành tay chân, lắc lư thành tọa kỵ. Vừa nghĩ tới, lạch cạch, Phương Bình một cái lảo đảo, kim thân đều bị đánh rung động. Thương Miêu trong mắt to tràn đầy lửa giận, tức giận nói, ngươi lại nghĩ ý đồ xấu. Ngoặc kép, Thương Miêu cái đuôi to vuốt Phương Bình, xem ra hữu tâm muốn cào hắn. Phương Bình một mặt im lặng, cái này cũng biết, được, ta không nghĩ, con mèo này đại khái đối liên quan đến đồ vật của mình cảm giác rất nhạy cảm. Phương Bình trong lòng bắt đầu cuồng tưởng, Thương Miêu là tốt mèo, Thương Miêu là tốt mèo, bản thân thôi miên thôi, giống như ai không được giống như. Quả nhiên, Phương Bình điên cuồng nghĩ đến ý nghĩ này, Thương Miêu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, lừa đảo biến thật nhanh. Miêu huynh, vậy thì đi thôi, ngoặc kép, thế nhưng là chó con còn tại bơi lội nha, chấm ngoặc kép, kia nếu không mang chó con cùng đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười sán lạn, nhiều cái rào cũng không tệ, nhiều một đầu cửu phẩm yêu thú, đó cũng là chiến lực. Được rồi, để chó con chính mình du đi, gần nhất đều bị nó làm tức chết, quá ngu ngốc. Ngoặc kép, Thương Miêu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là vứt xuống chó con được rồi. Quá ngu ngốc, vừa vặn, nó vừa đi, phụ cận những yêu tộc kia đều sẽ trở về. Chó con cái này chiến đấu, đại cầu trước kia mỗi ngày đánh nhau, chó con quá lười, thế mà không đánh nhau. Cái này không được, Thương Miêu từ bỏ rào. Sau một khắc, từ cấm kỵ hải bên trong nhảy ra, nó nhảy một cái ra. Phương Bình bỗng nhiên có chút minh bạch, tuyệt đỉnh vì sao không thế nào nhập cảnh. Thương Miêu từ trong biển nhảy ra, hư không lại có chút rung động. Không phải một chỗ, là toàn bộ Nam Bảy vực giống như đều có chút chấn động một cái. Phương Bình có chút nhíu mày, tuyệt đỉnh tuy mạnh, có thể hẳn là không đến mức này a. Thương Miêu thì là không kỳ quái, to lớn thân mèo nhảy ra ngoài. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thân thể biến hóa một chút, từ trước đó xe tải lớn nhỏ, trong chớp mắt thành ngao Tây Tạng lớn nhỏ mèo. Phương Bình nhìn hiếm lạ, bất quá rất nhanh thoải mái, xem ra Thương Miêu mặc dù lười, có thể đối lực lượng của mình trưởng khống vẫn là rất cao. Lại có thể đem chính mình áp xúc đến mức này, cái này kỳ thật cũng là lực lượng trưởng khống biểu hiện. Nhìn thấy cùng chó không chênh lệch nhiều Thương Miêu, Phương Bình có lòng muốn sờ sờ, cuối cùng vẫn từ bỏ cái này tìm đường chết quyết định. con mèo này tại hắn sinh ra dạng này cách nghĩ thời điểm. Cái đuôi mèo giống như lại đối chuẩn hắn. Đi nha, lừa đảo, tìm được lục lạc ta liền muốn trở về nha. Ngoặc kép, không có vấn đề. Ngoặc kép, không cho phép muốn bản miêu đánh nhau. Không phải ta liền đâm chết ngươi. Ngoặc kép, không có vấn đề. Ngoặc kép, muốn chuẩn bị cho ta thật nhiều đồ ăn cho mèo. Bằng không thì cũng đâm chết ngươi. Ngoặc kép, không có vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình kia đáp ứng gọi một cái sảng khoái. Ngươi nói tính, cuối cùng là đem con mèo này bắt cóc đi. Đến nỗi đánh nhau không đánh nhau. Đến lúc đó lại nói, chính mình có thể áp chế. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Không thể, vậy sẽ phải nghĩ một chút biện pháp. Huống chi thương miêu tại, có một chút Phương Bình có thể tuyệt đối yên tâm. Con kia Phượng Hoàng cùng con kia địa thử, tuyệt đối không dám làm loạn. Hai con yêu thú, Phương Bình thật đúng là không dám tùy ý đưa đến địa cầu. Muốn nói người, cái kia còn tốt đi một chút. Tối thiểu Phương Bình có thể uy hiếp, có thể đe dọa, có thể yêu tộc, có đôi khi rất điên cuồng. Nhân loại cường giả có bắt được người yêu tộc, chưa từng dám mang về địa cầu, sợ tạo thành đại loạn. Vậy vẫn là thất phẩm cảnh, hiện tại thế nhưng là hai đầu cửu phẩm cảnh yêu thú. Một khi làm loạn, hơi không cẩn thận, chính là đại tai nạn. Nhưng bây giờ, thương miêu tại, dù là không xuất thủ, cái này hai đầu yêu thú cũng có thể bị hù lá gan rung động. Hy vọng thành địa chỉ ban đầu. Hai đầu yêu thú hoàn toàn chính xác lá gan rung động. Khi thấy Phương Bình bên người con mèo kia dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét bọn chúng. Cái này một chim một chuột, kia là run rẩy lợi hại. Đâu còn có cửu phẩm uy nghiêm có thể nói. Phương Bình thì là bình tĩnh vô cùng, cũng không truyền âm, cất cao giọng nói, các ngươi hai vị yêu tộc, tất nhiên lựa chọn đầu hàng, vậy ta liền cho các ngươi cơ hội. Bất quá ta sớm nói một câu, đi địa bàn của chúng ta, không có chúng ta cho phép, dám can đảm tùy ý tổn thương nhân loại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương miêu muốn ăn các ngươi rất lâu. Hai vị cũng không nên sai lầm. Ngoặc kép, không dám. Ngoặc kép, Phượng Hoàng yêu thú vội vàng truyền âm. Địa thử cũng là chi chi gọi bậy. Không dám, thương miêu lại nhìn một chút Phương Bình. Lừa đảo lại lừa gạt yêu. Bản miêu đều không muốn ăn bọn chúng. Lần trước cái này hai con yêu thú đi ị. Nó đã cảm thấy không thể ăn. Thật là buồn nôn, hiện tại cho mình ăn. Nó đều không ăn, Phương Bình nói, lại nói, các ngươi sau khi ra ngoài, hết thảy phải nghe lời ta mệnh lệnh, nhớ kỹ, là ta, cũng chỉ có ta, những người khác mệnh lệnh, không cần phải để ý đến, không cần nghe, ngoặc kép, cái này hai ngốc yêu, nếu là nghe người khác, dễ dàng ra đại sự, bọn chúng có thể chưa hẳn có thể phân rõ tốt xấu. Nhắc nhở một câu, Phương Bình lại nói, đại điểu, ngươi có danh tự sao? Chuột, ngươi đây, vô danh tự lời nói, vậy liền gọi đại điểu cùng con chuột. Ngoặc kép, địa thử, ngoặc kép, Phượng Linh, ngoặc kép, chim mẹ sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếc qua Phượng Hoàng, cười tủm tỉm nói, đại điểu, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không? Chuẩn bị cho ngươi điểm công chim hưởng thụ một chút. Còn có, Phượng Tước lần trước cùng ta hàn huyên vài câu. Vừa vặn muốn tìm ngươi như thế phản đồ tính sổ sách. Ta thế nhưng là đưa ngươi trước đó mà nói y nguyên không thay đổi nói cho Phượng Tước. Ngươi nhưng là muốn dẫn dụ nó đến cho ta giết. Phượng Tước thế nhưng là chân vương dòng chính hậu duệ. Ngươi cái này bằng chi thế mà tính toán chân vương dòng chính hậu duệ. Ngươi bây giờ coi như trở về cũng là đường chết một đầu. Ngoặc kép, Phượng Tước thân thể có chút chấn động một cái. Xong, cái này nhân loại thế mà cáo chi Phượng Tước. Nó biết Phương Bình cùng Phượng Tước có liên hệ. Lần trước Cơ Giao tiến đến, song phương giống như hợp tác qua. Giờ khắc này, Phượng Linh có chút tuyệt vọng. Phản bội Thần Lục, phản bội Vương Đình, phản bội Phượng Tước, đắc tội chân vương hậu duệ. Nó trở về, về tới thủ hộ Vương Đình chỉ sợ cũng là một con đường chết. Phương Bình cười nhạt nói, bất quá các ngươi cùng ta hỗn, nghe lời của ta, kia hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Bây giờ, vừa vặn cũng là ta dùng đến các ngươi thời điểm, không nghe lời, các ngươi chính là thần binh nguyên vật liệu. Vừa lúc ta hiện tại thần binh lỗ hổng rất lớn, nghe lời, ta Phương Bình cũng không phải người hẹp hòi, bất diệt vật chất những vật này, sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngoặc kép, đi thôi, ngoặc kép, Phương Bình nói một câu. Đằng sau, Quách Thánh Tuyền mấy người có chút lo lắng, mang theo những này yêu thú đi mặt đất, thật an toàn sao? Bất quá nhìn thấy Thương Miêu cũng lung lay cái đuôi đi theo Phương Bình cùng một chỗ. Mấy người cũng là an tâm không ít. Thương Miêu mặc dù cũng là yêu tộc, so Phượng Linh, địa thử càng cường đại. Có thể con mèo này, tối thiểu cho đến bây giờ, đối nhân loại đều là tương đương thân mật. Trước đó càng là câu chết Tùng Vương, đâm chết 12 vị cửu phẩm. Không ít người vẫn cảm thấy Thương Miêu có thể tín nhiệm. Một người ba yêu, rất mau vào thông đạo. Tiến vào thông đạo một khắc, thông đạo bắt đầu rung động. Thương Miêu đi ở trong đường hầm, nhìn chung quanh, mặt mèo bên trên tràn đầy kỳ quái. Kinh ngạc nói, a, muốn nát a, trách không được đâu, lại muốn đánh nhau, ngoặc kép, nát, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng hơi động, vội vàng nói, nhân hoàng nói, là 108 cái lối đi mở ra, những thông đạo này liền sẽ đều vững chắc. Miêu huynh lại là nói nát, chấm ngoặc kép, Thương Miêu tùy ý nói, đúng vậy a, nát liền vững chắc nha. Thiên nhân giới bích nát, rất nhiều thứ đều sẽ vững chắc, ân, không gian liền sẽ vững chắc. Về sau liền sẽ không đánh khung, liền có không gian cái khe. Còn có a, thiên nhân giới bích nát, đại đạo cũng sẽ càng vững chắc. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại đạo vững chắc, đây chính là mọi người một mực chờ đợi cơ hội sao? Như thế nào vững chắc? Nhân hoàng nói địa quật đạo, ngắn hơn, chấm ngoặc kép, Phương Bình đều chưa nói xong. Thương Miêu liền ngắt lời nói, không có nha, bất quá bên kia đạo, giống như bị người ẩn giấu một chút bắt đầu đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu lười biếng nói, kỳ thật đồng dạng dài, thế nhưng là không biết ai làm, ẩn giấu một điểm bắt đầu, ai nha, cũng không phải ẩn giấu, chính là, chấm ngoặc kép, Thương Miêu giống như có chút khó mà hình dung. Nửa ngày mới hình dung nói, có cái người rất lợi hại, đem bọn hắn đại đạo phía trước làm điểm sương mù, để cho người ta không thấy được a, kỳ thật vẫn là có thể đi. A, ta trước khi ngủ không phải như vậy đây này. Ai làm nha? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Trước khi ngủ không phải như vậy. Nói như vậy, biến hóa là tại cái này 2000 năm bên trong. Ai làm? Muốn nói có khả năng nhất nhưng thật ra là ma đế. Vương chiến chi địa đánh một trận xong. Lớn nhất một trận chiến chính là ma đế trận chiến kia. Có thể ma đế có năng lực này sao? Lại có thể đem địa quật cường giả đại đạo che lấp một bộ phận. Làm sao có thể? Phương Bình hiện tại căn bản không biết như thế nào người vì can thiệp người khác bản nguyên đạo. Chẳng lẽ những cường giả này có biện pháp? Rất có thể là Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có chút phán đoán. Ngàn năm trước trận chiến kia, Mạc Vấn Kiếm tiến công địa quật, giống như không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Có thể ma đế chi danh, để địa quật đều sợ hãi. Năm đó đến cùng làm chuyện gì, mới có thể như vậy? Chẳng lẽ lại hắn tiến công địa quật, chính là vì cái này? có thể hắn làm sao làm được? Lão Trương cho hắn xếp hạng còn không bằng Trấn Thiên Vương. Là Trấn Thiên Vương quá mạnh, vẫn là chính mình đánh giá cao Mạc Vấn Kiếm. Phương Bình trong lòng nghi hoặc, lần này lại là không có hỏi. Hỏi Mạc Vấn Kiếm, Thương Miêu dễ dàng bị kích thích. Cái này nếu là chạy, mình tới cái nào là một cái tuyệt đỉnh mèo trấn áp tứ phương đi. Hắn đều có chút tính toán, cùng con mèo này tạo mối quan hệ. Có lẽ tiếp xuống trấn áp tam thập tam thiên có thể dùng tới. Hắn cảm thấy những cái kia đồ cổ, giống như rất kiêng kỵ con mèo này. Lần trước nói chuyện đến Thương Miêu, Huyền Minh Thiên Đế cũng nhịn không được chấn động. Có khoảnh khắc như thế, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Con mèo này, ai nuôi? Thật, hắn quá hiếu kỳ, muốn nói cái khác yêu tộc. Thiên sinh địa dưỡng, hắn vẫn tin tưởng, có thể con mèo này hoàn toàn không giống. Có điểm giống nuôi trong nhà cái chủng loại kia. Ai có thể đem một mực mèo lười nuôi đến tuyệt đỉnh cảnh? Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tâm tư bách chuyển, một người ba yêu, rất mau ra thông đạo. Ra thông đạo một khắc này, Thương Miêu bỗng nhiên thầm nói. Thật nhiều mùi vị quen thuộc a. Ngoặc kép, giờ khắc này, con mèo này hóa thân thành chó. Cái mũi tặc linh, mà cùng một thời gian, Hoa Quốc cảnh nội, vài chỗ, hư không có chút rung động. Giống như, có chút cảm giác không ổn. Hết chương.